Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4250, chương 4253, lưới. Sau gần nửa ngày, Bạch Vũ Triết một người rời đi Linh Sơn Thành, nhanh chóng hướng phương nam bay đi. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ thì là ở tại Cửu Long đỉnh bên trong. Mà Tôn Kính Hoành cùng Cổ Thanh Vân trở về sau đó. Ngược lại là không cùng lấy Bạch Vũ Triết cùng đi ra. Hai người bọn hắn lưu tại Linh Sơn Tông, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Có hai người bọn hắn tại, cho dù có cái gì nhằm vào Linh Sơn Tông kế hoạch, đem hắn cùng Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết ba người rời, hắn cũng có thể thông qua thuấn di, dùng tốc độ nhanh nhất trở về. Mà lại nói tóm lại, Linh Sơn Tông cũng không có cái gì đáng giá huyết nguyệt ma giáo như thế đại phí khổ tâm địa phương. Mà chính hắn liên hợp Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đã đầy đủ mạnh, chỉ cần Chí Tôn không ra, Bạch Vũ Triết ắt có niềm tin đối mặt bất kỳ tình huống gì. Đây chính là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tại kia phiến trong núi rừng, vạn ma độc vương trận pháp đã bố trí xong. Mấy vị khác cũng đã trở về. Năm người chính tập hợp một chỗ. Đại trưởng lão xác định sẽ không để cho Thẩm Tử Kiếm kia tiểu tử nhìn ra ngươi là cố ý nhường để hắn đào tàu a. Thiên thủ hộ pháp Hà Khiếu Thiên hỏi. Đây chính là hắn cảm thấy để cho Từ Nghiễm xuất thủ càng thêm thích hợp nguyên nhân. Đây là để Từ Nghiễm xem như mồi nhử, đem Bạch Vũ Triết hấp dẫn tới. Bởi vì hắn cảm thấy nếu như là tự mình ra tay, sợ Bạch Vũ Triết không chịu đến đây. Dù sao hắn có chí tôn khí, phát huy ra thực lực cũng sẽ không so trước đó Phệ Thiên Ma Vương yếu. Thậm chí tại bảo mệnh phương diện, khả năng găng mạnh một số. Phía trước kia cuộc chiến đấu thiên thủ hộ pháp cũng không có đi quan chiến, sợ bị Thẩm Tử Kiếm phát hiện ra, đến thời điểm kế hoạch liền phá sản. Từ Nghiễm sau khi nghe hơi trầm mặc, mấy giây sau đó nói ra, ta không có nương tay, đã toàn lực ứng phó. Lời này kỳ thật rất thật mất mặt, chính mình đường đường huyết nguyệt ma giáo đại trưởng lão, toàn lực xuất thủ tình huống phía dưới thế mà còn để một tên tiểu bối trốn thoát. Nói ra đúng là một chuyện mất mặt, nhưng hắn vẫn là ăn ngay nói thật. Loại chuyện này giấu giếm, tạm thời giữ lại chính mình mặt mũi, nhưng hậu kỳ có thể sẽ cho huyết nguyệt ma giáo mang đến tai nạn. Mấy người khác sau khi nghe đều so sánh kinh ngạc, bọn họ cũng đều biết Thẩm Tử Kiếm thiên phú cực cao. Nhưng là bọn hắn chú ý nhất vẫn là Bạch Vũ Triết. Lại không nghĩ rằng Thẩm Tử Kiếm thực lực cũng đã đến trình độ này. Trước mặc kệ cái này, cần gấp nhất vẫn là Bạch Vũ Triết. Chỉ cần giết hắn, thả đi một cái Thẩm Tử Kiếm tuyệt đối là đáng giá. Hoặc là nói, dù là 3 năm cái Thẩm Tử Kiếm cộng lại, tính nguy hại cũng không bằng một cái Bạch Vũ Triết. Hà Khiếu Thiên chỉnh ngay ngắn thần sắc, sau đó nhìn về phía Ô Thư nói tiếp. Ô lão, xác nhận trận pháp không có vấn đề. Dùng Bạch Vũ Triết trận pháp tạo nghệ, có thể hay không thoáng qua một cái đến, không đợi trận pháp khởi động, liền bị phát hiện rồi. Yên tâm đi, trận pháp rất bí mật, mở ra trước đó hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, mà lại trận văn đại đa số đều bị che giấu, coi như bị phát hiện một chút, dùng hắn đối với trận pháp tự phụ, cũng khẳng định sẽ tiến đến. Ô Thư tràn đầy tự tin nói, vậy thì tốt. Chúng ta trước hết che giấu, đại trưởng lão cùng Ô lão hai người ở chỗ này chờ đợi. Liền đợi đến Bạch Vũ Triết tự chui đầu vào lưới. Hà Khiếu Thiên trên mặt lộ ra nụ cười gằn cho. Sau đó cùng Từ Nghiễm còn có huyết anh hộ pháp phân biệt giấu ở 3 phương hướng. Lần này, bọn hắn nhất định phải làm đến tuyệt sát, tuyệt đối không để Bạch Vũ Triết trốn thoát. Chỉ cần đem Bạch Vũ Triết cầm xuống, Hà Khiếu Thiên cảm thấy trước đó tổn thất không chỉ có không tính sai lầm,